Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, kết thúc. Ta chiêu này, vốn là muốn lưu cho Thái Nhất, nhưng bây giờ ngươi đã chính mình cầu chết, đây cũng là trách không được ta. Tử Vi Tinh Quân cảm thụ được tinh không bên trong chấn động. Trong nháy mắt tâm lạnh một nửa. Một cỗ không còn muốn sống điên cuồng, tự trong lòng cuốn lên, vô tận trong vực sâu, một đóa hắc liên chậm rãi chìm nổi, diệu diệu khó lường thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Yêu hận tình cừu, hỉ nộ bi oan, cách cách vô định, đều vì ma niệm, gì là thiên ma, nhân chi sơ, xích tử chi thông, vốn không ma niệm. Không phải nói thiên ma chủ động xâm nhập người nào đó, mà là trong lòng ngươi lên ma niệm, mới có thể trêu chọc ngày nữa ma. Nhìn trong hư vô cái kia cỗ chấn động, Tử Vi đế quân mất hết can đảm, hận ý dậy sóng, đối với ma tổ hận, đối với Thái Nhất hận, đối với A-di-đà hận, lúc này như ba giang ngũ hồ chỉ thủy, hận không thể đem hết thảy trước mắt chém chết. Hắn bị ma tổ dỗ, quả nhiên là mất cả trì lẫn trai. Tại trong nguyên thần, vô danh lửa cháy, tâm ma bốc lên, sát niệm cuốn lên, sau đó trong hư vô một sợi màu đen nghẹt ngào thổi lên. Dĩ nhiên không nhìn thời không, không nhìn khoảng cách, trống giống xuất hiện tại Tử Vi đế quân trong nguyên thần. Cùng nó trong nguyên thần tâm ma hòa làm một thể. Nương theo Tử Vi Tinh Quân trong lòng tức giận, tâm tình tiêu cực gia tăng, nhất là trong khi nhìn thấy tinh không bên trong cái kia không ngừng tiêu giảm đế lưu tương. Càng là đau lòng vạn phần, cái kia tâm ma cùng thiên ma kết hợp, dĩ nhiên hóa thành một đóa hắc liên, một đóa nở rộ ung dung hắc liên, tại cái kia hắc liên bên trong, phôi thai thai nghén. Không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy Tử Vi Tinh Quân trong lòng tâm tình tiêu cực. Lấy hỉ nộ sầu bi vì chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt hắc liên bên trong phôi thai hóa sinh. Phá tan đến, đi ra một bóng người. Chính là ma tổ hình dạng. Ha ha ha, ha ha ha, người đã chính mình cầu chết. Vậy coi như trách không được ta. Tử Vi đế quân bàn tay duỗi ra. Dĩ nhiên chỉ thấy tinh không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Bản mệnh tinh thần Tử Vi tinh hàng lâm, tự trong hư vô rủ xuống, hóa thành một đạo hạo nhiên màu tím khí cơ. Cái kia khí cơ khắp nhiễm 100.000 tinh thần, 100.000 tinh thần trong nháy mắt hóa thành 100.000 thanh thần kiếm. Tụ hợp một chỗ, kiếm sinh thế giới, nhìn cái kia một thanh kiếm. A-di-đà trong hoảng hốt thấy được 10 vạn thế giới. Vô tận chúng sinh mọi người đồng tâm hiệp lực. Muốn một lòng chu sát chính mình. Chết đi cho ta. Tử Vi Tinh Quân một kiếm chém xuống. Trong cõi U Minh dĩ nhiên kéo theo thiên đạo ý chí. Thiên ý như đao hạo nhiên vô song. Coi như thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Đế vương chi kiếm. Thiên đạo chi kiếm. A-di-đà cuối cùng biến sắc, trong tay thất bảo diệu thụ thu hồi, bàn tay hư không một nắm, đã thấy một tôn cao 33 trọng, huyền hoàng chi khí tràn ngập bảo tháp lơ lửng tại đỉnh đầu. Một kiếm này, hắn cản không được, nhưng là huyền hoàng linh lung tháp ngăn cản, một tôn chân chính thánh nhân đến thôi động huyền hoàng linh lung tháp. Uy năng tuyệt không phải Dương Tam Dương cái kia mèo ba chân có thể so sánh. Bảo quang nổ bắn ra. A-di-đà đánh vỡ đệ nhị trọng thiên. Đệ tam trọng thiên bích chướng. Tại đệ tứ trọng thiên ổn định thân hình. Thật là đáng sợ một kiếm. Đáng tiếc, ta có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Người giết không được ta. A-di-đà phía sau kinh được xuất mồ hôi lạnh cả người. Đế vương đại đạo, khủng bố như vậy, ha ha, lại không biết, ngươi có thể cản ta mấy kiếm. Cái này thiên cung bên trong cao thủ, có thể cản ta mấy kiếm. Tử Vi đế quân sắc mặt điên cuồng, trong mắt một đóa hắc liên xoay tròn, không ngừng thôn phệ lấy trong lòng yêu hận xen lẫn dục vọng chi hỏa. Thái Nhất, ngươi cái này cẩu tặc, ngươi dám nhục ta ái thê, hôm nay ta liền muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Đế quân đã rơi nhập ma đạo còn chẳng biết, lúc này như quay đầu, có lẽ còn có thể cứu, vì thời chưa muộn. A-di-đà đỉnh đầu huyền hoàng bảo tháp, trong tay vân vê chàng hạt, quét mắt đối diện tử vi tinh quân, trong miệng bắt đầu niệm tụng tâm kinh, bác nhược ba la mật, nơi đây tỉnh lược 300 chữ, kinh văn thanh âm phô thiên cái địa, hóa thành từng đạo kim hoàng sắc ký tự, phô thiên cái địa hướng tử vi tinh quân quán chú mà đi. Kinh văn lướt qua, chúng đại la chân thần cẩn thận lắng nghe, như si như say, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận thiên đạo đạo lý. Thánh nhân giảng đạo, đối với vô tận chúng sinh đến nói, chính là thiên đại tạo hóa, nhưng là cái này đại đạo thanh âm, rơi vào tử vi đế quân tai bên trong, lại như vô số như con ruồi vây quanh chính mình bay loạn. Chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, từng đạo ngọn lửa vô danh cuốn lên, hận không thể rút kiếm xé rách nơi đây thế giới, chém chết hết thảy chung quanh. Ồn ào, tử vi tinh quân một kiếm chém ra, kiếm quang lướt qua, phản âm bị chém đứt, vạn vật tiêu phai mờ hóa thành hư vô, hỗn độn ánh sáng bắn ra, địa thủy phong hỏa cuốn lên, làm cho Di Đà tụng kinh thanh âm cũng không thể không ngừng lại lời nói. Tế lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trọi cứng ở tử vi tinh quân một kiếm, hắn không thể lui, phía sau hắn là thiên cung chư thần, là tam thập tam trọng thiên, hắn như thối lui, chỉ sợ chư vị đại la chân thần, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thần quang bắn ra, cái kia thần quang lưu chuyển huyền hoàng chi khí, lại bị tử vi tinh quân chặt đứt. Vốn là vận chuyển không có chút nào ngưng trệ huyền hoàng ánh sáng, lần thứ nhất xuất hiện trì trệ, sơ hở, A-di-đà ngực bị cắt mở, kim hoàng sắc thần quang bắn ra, trong đó tựa hồ có vô lượng thế giới, vô tận tiếng tụng kinh cuốn lên, như khai thiên như hồng thủy chút xuống bộc phát ra, A-di-đà Phật, A-di-đà huyên tụng một tiếng niệm Phật. Chỉ thấy trong hư vô một đạo Phật quang bắn ra, bị chém diệt mở thân thể dĩ nhiên lại một lần hoàn hảo vô khuyết phục hồi như cũ. Không gặp nửa phần vết thương, A-di-đà Phật, tinh quân một kiếm, quả nhiên uy năng không giống bình thường. Đáng tiếc, thánh nhân oai, không phải nhữ có thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi không thể một kiếm chém chết ta sở hữu linh tính, ta liền có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Tại ta đến nói, bị người thọc một kiếm cùng bị đâm rách ra da, không có gì khác biệt. A-di-đà cười lắc đầu. Tinh quân một kiếm này mặc dù bất phàm, nhưng nghĩ muốn giết ta, lại sai không chỉ một bậc. Trên đời này có thể đánh tổn thương thánh nhân tu sĩ, tự nhiên là có, như Thái Nhất, tử vi tinh quân chờ chúa tể một phương, nhưng nếu nói dây giết thánh nhân, vậy đơn giản chính là nói đùa. Thánh nhân hội tụ thánh nhân mệnh cách, đại la chân thần sau khi chết còn có thể đủ phục sinh. Huống chi là thánh nhân, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, cho dù thật tịch diệt, cũng vẫn như cũ có thể đủ trở về. Ta không tin, đều tại ngươi cái này lão bất tử, mới hại ta ái phi bị cái kia Thái Nhất vũ nhục. Hôm nay, ta cho dù nhen nhóm bản nguyên, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, đưa ngươi cái này thánh nhân kéo xuống nước. Tử vi tinh quân sắc mặt điên cuồng, trong mắt hắc liên trong khoảnh khắc ngưng là thật chất, quanh thân khí cơ không ngừng bốc lên, trước trời không diệt thần quang bắt đầu thăng hoa, không khẩn tinh không bên trong. Tử vi tinh đột nhiên thần quang nổ bắn ra, dĩ nhiên như là đại nhật, hạo nhiên quần tinh chiếu rọi càn khôn, đại hoang nhuộm dần tầng một màu tím nhạt. cái kia thần quang, cho dù sau ngày tháng, thế mà còn cường thịnh hơn một điểm. A-di-đà đột nhiên biến sắc. Ngươi điên rồi, cực hạn thăng hoa có bao nhiêu đáng sợ? Nhìn xem ma tổ cùng thần đế hạ tràng, liền biết, điên, ha ha ha, ha ha ha, điên rồi lại có thể như thế nào? Điên rồi lại có thể như thế nào? Không xả cơn giận này, lão tổ ta sống không bằng chết. Ta cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng. Ta muốn gọi ngươi tôn này thánh nhân, gọi ngươi cái này tam thập tam trọng thiên vì ta chôn cùng. Tử vi tinh quân giống như điên dại, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng hương vị, mắt thấy mệnh cách phủ lên, hóa thành một điểm lưu quang bay ra, còn giống như hỏa tinh liền muốn nhen nhóm tử vi tinh viên này đại hỏa cầu. Bỗng nhiên chỉ nghe một đạo thanh lãnh nữ âm vang lên. Đủ rồi, thanh âm không lớn, nhưng lại tựa hồ như tràn ngập một cỗ ma lực, dĩ nhiên gọi điên cuồng bên trong tử vi tinh quân bình tĩnh lại. Mệnh cách định ở nơi đó, tử vi tinh quang hoa nội liễm, sau đó mệnh cách trở về trong cơ thể. Mật phi, nhìn cái kia thiên cung chỗ sâu bay tới người áo xanh ảnh. Tử vi tinh quân nhịn không được nhẹ nhàng kêu gọi, một đêm tiến lên nắm lấy mật phi hai tay. Đừng có náo loạn, chúng ta bị ma tổ đùa bỡn. Trở về đi, mật phi một đôi mắt nhìn xem tử vi tinh quân. Thái nhất tiểu nhi, ta nói trở về. Mật phi đánh gãy tử vi tinh quân, trong cặp mắt tràn đầy băng hàn, trên dưới đánh giá liếc mắt mật phi. Tử vi tinh quân đảo qua xa xa A-di-đà cùng thiên cung chư thần, sau đó nói, trở về rồi hãy nói, việc này, không xong. Nói dứt lời, dắt lấy mật phi, dẫn dắt thủ hạ tinh thần trở về. Thiên cung bên trong, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. A-di-đà thấy này lắc đầu, thân hình tiêu tán trong hư không. Quần thần thấy thế, đối với A-di-đà biến mất địa phương cúi đầu, sau đó bắt đầu thu thập trên đất bừa bộn. Mãng hoang nhân tộc tổ địa Dương Tam Dương ngửa đầu nhìn về phía không khẩn tinh không. Trong đôi mắt vô tận tinh thần quỹ tích xẹt qua, điềm báo trăm triệu tinh hà quỹ tích không ngừng lưu truyền. Ma tổ ngồi tại Dương Tam Dương đối diện, lúc này hai người trước người trưng bày tổng thể. Hai người câu được câu không rơi xuống. Ta không nghĩ ra, người chân thân đã bị phong ấn, hiện tại làm như vậy, vì cái gì? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đảo qua dần dần thu liễm tử vi tinh, sau đó nhìn về phía đối diện ma tổ. Cái kia không khẩn vực sâu, quá tối đen, lão tổ ta cũng khát vọng quang minh, không phải sao? Ma tổ ý vị thâm trường cười một tiếng, có thể ta không biết, ngươi mục đích là cái gì? Trước đó ta còn cho rằng ngươi muốn tìm lên hai tộc đại chiến. Có thể hiện tại xem ra, lại không quá giống. Dương Tam Dương một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn xem ma tổ. Biết quá nhiều, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bị A-di-đà mượn đi. Ngươi nói, ta như vào lúc này đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi có mấy phần ngăn trở khả năng? Ma tổ lẳng lặng nhìn hắn, lời nói mặc dù bình thản, nhưng Dương Tam Dương lại cảm nhận được cổ sát cơ kia. Ma tổ là đang thử thăm dò, chính mình hơi không cẩn thận, liền sẽ rước lấy khủng bố sát cơ, nghênh đón ma tổ tất sát một kích. Thật sao? Trước kia ta không có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, ngươi không phải cũng đồng dạng là giết không được ta? Dương Tam Dương tự trong tay áo móc ra một quyển sách, chậm rãi bày ra trên bàn cờ. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Ma tổ mí mắt rượt một cái, khóe miệng co giật một chút, sau đó sở hữu sát cơ thu liễm trống không. Ngươi nói, tinh không bên trong trận kia vở kịch, tiếp xuống nên làm sao diễn? Ma tổ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Vậy phải xem, mật phi nên lựa chọn như thế nào?